em đầu hàng, cả giấc mơ em từng mơ. Xin lỗi, không có xin lỗi nữa đâu. Em dừng lại lúc này, em dừng lại để chấm hết bao ưu phiền, mang hết cả những buồn vui gửi lại quá khứ, mang hết cả hy vọng cuối cùng. Lần sống có đáng bao nhiêu mà phải yêu thế này? Bước qua những ngày cô đơn, một mình vui hơn em không hối tiếc. Chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ, chỉ là không có chúng ta. Em đầu hàng và nói chính. Ngày cô đơn, một mình vui hơn em không hối.